Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, thứ 172 chương tiến vào tử vong cốc. 1. Thanh ảnh chờ người nhìn trước mặt vách đứng vách đá há hốc mồm mơ siêu, nhập khẩu không phải hẳn là tượng cửa sơn động như vậy sao? Chẳng lẽ nơi này chính là nhập khẩu, tử vong cốc ở phía dưới? Mấy người khó hiểu. Theo tiến vào cũng chỉ có thẳng tắp con đường này. Sẽ không sai, Tuyệt Vô Hàn bình tĩnh như lúc ban đầu. Hình như trừ Dạ Phi Nhi, phát sinh bất cứ chuyện gì cũng như nhất thời. Kích bất khởi hứng thú của hắn. Chủ thượng, nhượng chúng ta bốn người hạ đi tìm linh hồn chi hoa. Sau khi tìm được chúng ta sẽ lập tức về tới đây, thanh ảnh mấy người quỳ một chân trên đất thỉnh. Cầu, bản tọa cùng các ngươi cùng đi. Cả đời này nếu không có Phi Nhi, sinh cũng hà hoan, tử cũng gì e ngại. Tuyệt Vô Hàn thân thủ đem bọn họ nâng dậy đến. Đi, cùng nhau nhảy xuống, Tuyệt Vô Hàn thứ nhất tung mình nhảy xuống. Ngay sau đó năm người cùng nhau nhảy xuống đi. Gió bên tai thanh liệt liệt, đen kịt một mảnh, càng đi xuống tử khí càng nặng. Tuyệt Vô Hàn lấy ra đèn pha mở, trước mắt lập tức trống trải sáng sủa. Hồi lâu sau sáu người trực tiếp rơi vào đáy vực, chân chân thật thật tiếp xúc mặt đất, trước mắt mới khôi phục sáng, xung quanh bay tới đẫm máu và âm u vị, ở đây thế giới không giống với bên ngoài ban ngày ban mặt, mà là một loại mơ màng âm thầm, tương tự với hoàng hôn trời đầy mây, ở đây không khí so với phía trên còn khủng bố, thương ưng sắp nhổ ra, hắn là thương ưng trung vương tử. Bay lượn với trời xanh mây trắng gian, đâu nhịn hoàn cảnh này. Khuôn mặt tuấn tú đâu nghẹn đỏ bừng. Khổ ba ba, ở đây đều là tội ác tài trời và giận oán người. Chém giết và cướp giật không ngừng, nghe thấy được dày đặc đẫm máu vị đi. Chính là chứng minh tốt nhất, cho nên ở đây tử khí mới nặng như vậy. Không có một ngọn cỏ, chỉ có nhân ăn thịt người mới có thể sống xuống. Tuyệt Vô Hàn tử con ngươi quét một chút bốn phía. Dừng dưng nói, mấy người nhìn xung quanh, không có một ai, không có một ngọn cỏ, ở đây trừ vách núi và thạch đầu ngoài, tựa hồ không có những vật khác, cộng thêm trời đầy mây như nhau bầu không khí, làm cho người ta cảm giác không khí trầm lặng, kiềm chế vô cùng, quả thế, sáu người cẩn thận từng ly từng tí nhìn xung quanh. Bước chân không ngừng đi vào bên trong, xa xa bụi bặm tung bay, một đám người cầm vũ khí đằng đằng sát khí hướng hắn các mà đến. Đi, sáu người trực tiếp lắc mình ly khai, bọn họ có bệnh sao? Chúng ta vừa tới cái gì cũng không kiền, liền trực tiếp đi lên giết người. Phi ảnh lau một phen mồ hôi lạnh, vừa có ít nhất 1000 nhân đi, bọn họ nhất định là vẫn thủ tại chỗ này. Có tân người tới liền một hống mà lên, cướp đoạt hoặc giết người ăn thịt gì gì đó. Thương ưng bỗng nhiên kinh giác, đi thôi, tìm linh hồn chi hoa quan trọng. Tuyệt Vô Hàn không muốn lãng phí thời gian. Chủ thượng, chúng ta đối với nơi này không quen, tốt nhất là tìm cái hướng đạo mới tốt. Mị ảnh lập tức đề nghị. Người nơi này sẽ không tốt như vậy tâm, nắm tay vì đại, trước nhìn tình huống lại nói. Nếu có quen thuộc nhân dẫn đường đương nhiên tốt nhất, thanh ảnh cướp ở Tuyệt Vô Hàn trước trả lời. Không sai, ở đây kẻ mạnh không ít. Tuyệt Vô Hàn lời ít mà ý nhiều. Hắn vừa thả ra thần thức lộ ra không ít thực lực cường hãn nhân. Chỉ cần những người này không ngăn trở hắn tìm linh hồn chi hoa. Bọn họ làm cái gì đâu không sao cả, tử vong cốc rất lớn, mấy người tránh có người địa phương lại đi hai canh giờ. Không có nhìn thấy bất kỳ vật gì, ngay cả một cọng cỏ cũng không có. Thanh ảnh chờ người trong lòng nghi vấn, ở đây không có một ngọn cỏ, thật sự có linh hồn chi hoa sao? Tiền bối có phải hay không nhớ lầm? Tuyệt Vô Hàn không nói một lời, vô cảm đi về phía trước, đi tới một màu đen bên hồ ngừng xuống. Phía sau trong hồ đột nhiên lao ra một to lớn bóng đen, trực tiếp áp hướng Tuyệt Vô Hàn chờ ngươi. Hai con mắt đỏ bừng tượng hai đại đèn lồng, ở mờ tối sắc trời hạ cực kỳ yêu dị, miệng đại trương, miệng đầy răng nanh răng nhọn, mau tránh ra, là giận dữ ma thú. Thanh ảnh chờ người nghe thấy Tuyệt Vô Hàn lời. lập tức Thuấn Di né tránh. T, chỉ có Phi Ảnh chậm một điểm, cánh tay bị giận dữ ma thú lợi trảo bắt một đạo thật dài người. Chủ thượng, thuộc hạ tại sao không có nghe nói qua có loại này ma thú? Thương Ưng biên thiểm biên hỏi. Giận dữ ma thú, chính là chết oan linh hồn tụ tập cừu hận sở cấu thành ma thú. Không sợ hãi Thái Dương chi linh và U Ám chi linh. Thân thể đặc thù, biến đổi thất thường, khát máu thành tính, không thể điều khiển tự động tuyệt vô hàn tế ra từ ta kiếm và giận dữ ma thú chiến cùng một chỗ. Cùng tiến lên, Mị Ảnh mấy người trực tiếp cũng không cùng phương hướng công kích giận dữ ma thú. Gươm bén chém vào giận dữ ma thú trên người phát ra, đinh thanh âm. Ma thú lông tóc không tổn hao gì. Ân, da của nó so với khôi giáp còn ngạnh. Thứ bất động a, Phong Ảnh kinh hô, bọn họ dùng kiếm tuy không phải thần khí. Đán tuyệt đối là đỉnh hảo bảo kiếm. Vậy mà một chút cũng không thể gây thương tổn được ma thú. Giận dữ ma thú toàn thân tối tăm, thân thể to lớn lại rất linh hoạt, không ngừng né tránh, tứ chỉ thật lớn chân không ngừng chụp nhân, trong miệng phát ra phẫn nộ tiếng hô, còn có buồn nôn mùi thối, nôn, Thương Ưng triệt để nhịn không nổi, phun ra một ngụm lớn, thái buồn nôn, hắn muốn chết tâm cũng có, liền dừng lại như vậy một chút, bờ vai của hắn liền bị chảo bị thương. Hoàn hảo tuyệt vô hàn đúng lúc kéo ra hắn. Sau đó, giận dữ ma thú liền kiệt kiệt cười. Nhìn nhỏ bé sáu người ở nó chân qua lại không ngớt. Tựa như nhìn con kiến hôi như nhau. Súc sinh, thật lấy vì bản tọa không thể gây thương tổn được ngươi. Tuyệt vô hàn ngũ chỉ thành chộp lòng bàn tay ngưng tụ một đám màu lam quả cầu lửa. Trực tiếp vỗ vào giận dữ ma thú trên đùi. Vốn có giận dữ ma thú là không để ý, đột nhiên bắp đùi của hắn đốt khởi đến, hỏa không ngừng hướng về phía trước mở rộng diện tích, nó dùng móng vuốt vuốt hỏa, kết quả tiền trảo trực tiếp đốt khởi đến, nó thân thể to lớn trực tiếp nhảy vào trong hồ, thế nhưng hỏa một chút cũng không diệt, nó phẫn nộ hí, vuốt trong hồ hắc thủy, không cần thiết một hồi liền giận dữ ma thú liền chết cháy, không có vào trong hồ. Mấy người sửa sang lại quần áo một chút, tiếp tục đi về phía trước. Hết chương.